Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 103, thứ 103 Tứ Hôn Vân Nguyệt. Nghi hoặc, theo lý thuyết hẳn là đáp ứng. Trăm năm trước ký tên hòa bình điều ước sớm đã ở mấy năm trước liền đến kỳ. Bây giờ tứ hoàng tử nói như vậy, rõ ràng là muốn dùng thông gia tiếp tục cùng sở quốc giao gắn bó suốt đời. Chỉ là này thông gia nhân nếu không phải thuần du quận chúa kia đương nhiên là đều đại vui mừng. Nhưng lại là sau lưng có 40 vạn binh quyền thuần du quận chúa. Để nhân không thể không suy nghĩ tứ hoàng tử sau lưng dụng ý. Diêu Hoa Thường lập tức thần sắc biến đổi, mâu quang hơi hiện ra khẩn trương hòa lo lắng nhìn về phía bên người nữ nhi. Trước không nói này Trường Vệ Quốc có mục đích gì, là một mẫu thân, nàng tuyệt đối là không muốn con gái của mình xa gả nước khác. Tần An Hậu phủ nhân thần sắc cũng trở nên phức tạp. Bất quá đều mang theo một tia khó nén vui mừng chi sắc. Nhất là Tô Lật Vũ, cặp kia mỹ lệ con ngươi đã hàm mãn hưng phấn ý. Chỉ cần Tô Mộc Quân thực sự gả tới Trường Vệ Quốc, liền lại cũng không có ai có thể áp ở đầu của nàng thượng. Tần An Hậu chờ người nghĩ chính là, nếu như Tô Mộc Quân gả tới Trường Vệ Quốc, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không lại yên tâm đem 40 vạn binh quyền giao ở Tô Thế Minh trên tay. Thế tất hội suy yếu lính của hán quyền, như vậy này binh quyền cuối rất có thể rơi vào Tử Luật trên tay. Cứ như vậy bọn họ Tần An Hậu phủ liền có binh quyền, cũng có thể hướng thế tử bàn giao. Sở Văn Thanh tựa là bị Định Quốc Hầu phủ một chuyện đả kích. Âm trầm gương mặt một bộ thờ ơ bộ dáng. Nhưng trên thực tế là bởi vì hắn tổng giác Tô Mộc Quân không phải là cái loại đó ngoan ngoãn chờ bị người an bài hôn sự nhân, nàng nhất định sẽ không đáp ứng, cho nên hắn cũng không cần thiết lo lắng cái gì. Sở Văn cần nửa hí một đôi ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp, nhìn ổn ngồi như núi thần sắc bình tĩnh thiếu nữ, phát hiện mình là càng lúc càng xem không hiểu thuần du tiểu nha đầu này. Này phó gặp chuyện lúc bình tĩnh cùng bầy mưu nghĩ kế tay lãm càn khôn thần thái hơi thở. Thực sự bất nên xuất hiện ở một 13 tuổi đứa nhỏ trên người. Huống chi nàng còn là một quanh năm hôn mê nhân. Nói thật, nếu để cho Tô Mộc Quân gả đến Trường Vệ Quốc, mặc dù có thể làm cho hắn mau chóng đạt được Tô Thế Minh trên tay binh quyền. Thế nhưng trong lòng không có quá nhiều vui mừng. Tổng cảm thấy này nhượng hắn mất hết bộ mặt tiểu nha đầu. Tốt nhất là giữ ở bên người chậm rãi dẫm đạp hành hạ hảo. Đứng ở Sở Vân Nguyệt phía sau Cẩm Thanh, cấp tốc liếc mắt nhìn nhà mình chủ tử, thấy Sở Vân Nguyệt bán liễm con ngươi một bộ dường như không nghe thấy bộ dáng. Tú lệ chân mày dần dần túc khởi, không nên a, chủ tử đối thuần du quận chúa thái độ như vậy không giống người thường. Thậm chí ẩn ẩn lộ ra mấy phần dung túng, đây tuyệt đối bất thường, thế nhưng hiện nay gặp được Trường Vệ Quốc hoàng tử cầu hôn. Chủ tử tại sao có thể đủ như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ là hắn trước đã đoán sai? Đã trở lại Sở Vân Nguyệt bên người Cẩm Lương lại chú ý tới Sở Vân Nguyệt đáp ở chân thượng ngón tay. Hơi ở chân thượng điểm điểm, hình như đang suy nghĩ cái gì? Mà hắn quanh thân lành lạnh hơi thở cũng ẩn ẩn hơn 3 phần lạnh lùng băng hàn. Cẩm Lương mâu quang lóe lên, nhưng trong lòng kinh dị lại cảm thán, chủ tử đối thuần du quận chúa quả nhiên có bất thường cảm tình. Sở Vân Nguyệt nói không rõ chính mình lúc này là cái gì cảm thụ. Chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ, thậm chí có một loại bóp chết vệ minh thu xúc động. Đột nhiên, Sở Vân Nguyệt đáy mắt hiện lên một mặt sóng lớn, lần này trong lòng nồng đậm tình cảm đã không cho hắn lờ đi. Nguyên lai, nửa năm nhiều thời giờ, hắn xa cách lành lạnh tâm đã dần dần nhập trú một mặt thân ảnh. Hắn, khả năng thực sự thích này thần bí vừa nguy hiểm tà tính nữ hài. Trong lòng nhất định, Sở Vân Nguyệt ngước mắt, lạnh đạm phượng con ngươi mắt lạnh lại sắc bén, khóe môi vi trương. Đang muốn nói chuyện, nhưng không nghĩ Sở Hoàng lời âm trước một bước vang lên. Sở Diễm Liệt già nua lại trầm thấp cười âm chậm rãi tràn ngập ra đến. Trong nháy mắt kéo mọi người lơ lửng tâm tư. Ha ha, kia thật đúng là đúng dịp. Trẫm nhìn Thuần Du nha đầu này hoa tháng thiếu rất xứng đôi. Sớm mấy ngày liền nghĩ ý chỉ chuẩn bị hôm nay nương trẫm ngày sinh đại hỷ. Tiên bố ý chỉ sợ muốn cho tứ hoàng tử thất vọng. Trẫm hậu bối còn có rất nhiều tướng mạo đoan trang dịu dàng hiền thục công chúa. Tứ hoàng tử nếu như coi trọng, trẫm cũng phi thường chờ mong cùng Trường Vệ quốc tiếp tục trăm năm hữu hảo ước hẹn, Sở Hoàng lời. Nói còn chưa rơi xuống, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Chẳng ai ngờ rằng Sở Hoàng vậy mà muốn cấp Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ và Thuần Du quận chúa tứ hôn. Đây quả thực thái ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Vân Nguyệt phương hướng. Kia ngồi ở trên xe lăn yên tĩnh lại lành lạnh xa cách thiếu niên. Tuấn tú quý nhã dung nhan đường nét sâu rõ ràng, lộ ra mấy phần thanh chát cùng sắc bén, lại sinh sôi bị trên người hắn lành lạnh hơi thở che phủ ở. Lạnh nhạt lại lộ ra mấy phần xuất trần, kia hơi nâng lên phượng con ngươi, quyền khởi một vòng vòng xoáy bàn rung động, lại làm cho một loại cao không thể leo tới mỹ cảm ẩn đi. Mọi người thần sắc hơi ngẩn ngơ một cái chớp mắt, lúc này mới đột nhiên phát hiện, bọn họ hình như lờ đi Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ quá lâu. Hình như theo 2 năm trước Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ gặp chuyện không may phế đi đôi chân hậu. Liền thối lui ra khỏi tầm mắt của mọi người, đối với một không có tư cách cạnh tranh ngai vàng nhân. Bọn họ cũng không tiếp tục quan tâm tâm tư, không nghĩ đến lúc cách 2 năm. Lúc này đột nhiên đem nhân nhìn vừa mắt, mới đột nhiên phát hiện Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ vậy mà như vậy tuân tú phi phàm. Khí chất xuất chúng, sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng mọi người trừ chấn động, nhiều hơn thì lại là đáng tiếc. Đáng tiếc như thế một tuyệt thế tao nhã thiếu niên, lại ở tốt nhất niên kỳ tàn đôi chân. Phốc Tạ Thu Mạch một ngụm rượu phun tới. Chừng một đôi hẹp dài con ngươi nhìn kia mi hoa phong nguyệt thanh lãnh thiếu nam. Lại nhìn một chút tư thái tà tứ thanh quý thiếu nữ. Đập đi một chút hồng hào môi. Gật gù đắc ý thở dài nói. Nhìn trái lại rất phối. Chỉ là vì sao bản công tử hội có một loại tính nết không đúng vị ảo giác đâu. Kỳ quái, thái kỳ quái, Bách Lý Tiềm ấm nhuận trong mắt hơi hiện ra mấy phần suy nghĩ nhìn Sở Vân Nguyệt. Phương hướng, trước tịnh không cảm thấy có cái gì, nhưng lúc này Sở Hoàng đem 2 người phóng cùng một chỗ. Hắn thế nào cảm giác Sở Vân Nguyệt mâu quang trung chợt lóe rồi biến mất cảm xúc có cái gì không? Đúng, kia một tia rung động chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Nhưng nếu nói là có cái gì, nhưng lại có chút không có khả năng, dù sao theo hắn hiểu biết, Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Quân tịnh không có gì tiếp xúc. Duy nhất có quá một lần tiếp xúc chính là năm ngoái tháng 6 Tô Mộc Quân tỉnh lại thời gian. Bất thình lình bái phỏng ở lúc đó dẫn không ít người chú mục. Ngay đại gia suy đoán xưa nay không có liên quan Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ. Vì sao lại đột nhiên bái phỏng tướng quân phủ lúc, sau 2 người lại giống như người lạ bàn lại cũng không có cùng xuất hiện. Liền ngay cả Tô Mộc Quân sau đột nhiên bệnh tình nguy kịch. Sở Vân Nguyệt cũng chỉ là đi qua một lần liền lại chưa đi qua tướng quân phủ. Lúc này mới bỏ đi mọi người trong lòng lo nghĩ hòa suy đoán. Thế nhưng lúc này thoạt nhìn, hắn lại cảm thấy Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Quân giữa hình như có một tia người ngoài không biết. Bất thường ràng buộc, Bách Lý Tiêm bên người ngồi Tô Mộc Húc hơi nhíu mày. Quan sát liếc mắt một cái Sở Vân Nguyệt. Sáng sủa như sao thần bàn mắt mèo mang theo một tia phức tạp. Hắn tổng cảm thấy A Tỷ Hòa Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ có chút quan hệ. Thế nhưng hắn có thể xác định mặc kệ giữa 2 người có cái gì. Lại không phải là tình yêu. A Tỷ và A Tiết giữa 2 người kia phân ăn ý đến kỳ dị cảm tình. Dù cho không có nói rõ, chỉ theo giữa 2 người hỗ động là có thể thật sâu cảm nhận được. A Tỷ lại sao có thể gả cho Sở Vân Nguyệt, nhưng nếu như không gả, chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao? A Tỷ đã cự thế từ Cần hôn sự, kia dù sao cũng là Sở Văn Cần chính mình chủ động cầu tới. A Tỷ có đầy đủ lý do, cự tuyệt cũng không có gì nguy hiểm mần ni thế nhưng lần này bất đồng. lần này rõ ràng chính là hoàng thượng cố ý gây nên. Nếu như A Tỷ cự tuyệt, chỉ sợ sẽ khiến cho hoàng thượng phẫn nộ, huống chi lúc này có trường vệ quốc tứ hoàng tử nhìn chằm chằm. A Tỷ cũng không thể vào lúc này cự tuyệt, bằng không hoàng thượng dưới cơn nóng giận thực sự đem A Tỷ gả đến trường vệ quốc. Kia nhưng liền nguy rồi, mặc kệ mọi người tâm tư thế nào hay thay đổi, Tô Mộc Quân này nhân vật chính lại không coi ai ra gì ăn trước mặt thức ăn. Kia tỷ ý lại dẫn hoàn toàn tự nhiên yêu nhã cử chỉ. Lại làm cho một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm, không ít công tử thế gia nhìn thấy Tô Mộc Quân này dừng dưng tỷ ý lại thanh quỳ yêu nhã cử chỉ thân. Thái, nhao nhao cảm giác mình tim đập hình như có như vậy một cái chớp mắt loạn tần suất. Vệ Minh Thu nhìn sự bất quan mình Tô Mộc Quân. Lại nhìn một chút liễm con ngươi không nói một bộ không đếm xỉa đến Sở Vân Nguyệt. Cuối cùng nhịn không được chân mày một túc, nhìn về phía Sở Hoàng nhẹ cười ra tiếng. Xưa nay nghe nói Sở Hoàng bệ hạ cực kỳ sủng ái Thuần Du quận chúa. Chẳng lẽ là bệ hạ không nỡ Thuần Du quận chúa xa gà? Trêu đùa lời nói nghe tựa hồ là nói đùa, nhưng cũng dẫn theo mấy phần thăm dò cùng với không cam lòng. Sở Diễm Liệt cũng không để ý, hình như sớm đã biết Vệ Minh Thu sẽ không từ đấy vứt bỏ. Cười liếc mắt nhìn Phùng Công Công, lập tức đối Vệ Minh Thu và ái cười nói, tứ hoàng tử thật đúng là nói đúng, Thuần Du tiểu nha đầu này rất thảo trẫm thích, trẫm đương nhiên là bất không tiếc nàng gả đi xa xử. Bất quá lần này thật đúng là đúng dịp, trẫm ý chỉ đều mang đến. Chỉ có thể nói nha đầu này không có phúc khí được tứ hoàng tử yêu thích. Coi như là tứ hoàng tử và Thuần Du nha đầu này không có duyên phận. Bất quá ta mênh mông Sở Quốc Trung Linh Mẫn Tú quận chúa công chúa nhiều chính là. Tin tổng có một là tứ hoàng tử duyên phận, Phùng Công Công ở Sở Diễm Liệt ngữ rớt lại phía sau. Liền nhìn đúng thời cơ tiến lên mấy bước, đem trong tay chuẩn bị cho tốt thánh chỉ triển khai. Ngay trước mọi người tại đây mặt cất cao giọng nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Thuần Du quận chúa Tô Thị Mộc Quân xinh đẹp thông minh có 102 hoa thơm cỏ lạ. Hoàng Huyền Tôn Sở Vân Nguyệt tuyệt thế tao nhã phong tư chắc tuyệt. Quả thật duyên trời tác hợp, đặc từ hôn với hai người, vọng nhữ hai người đồng tâm cùng đức, tiêu giao với thế, người già sân vắng. Đãi Thuần Du quận chúa sau khi trưởng thành khắc chọn ngày lành tháng tốt tường ngày thành hôn. Chớ phụ chậm ý, thánh chỉ tuyên đọc hậu, toàn bộ không gian lại lần nữa yên tĩnh lại. Mọi người vốn cho là hoàng thượng trước nói như vậy là bởi vì không muốn đem Thuần Du quận chúa gả đi trường vệ quốc, cho nên mới tìm như thế cái lấy cớ để đỡ hôn sự này. Nhưng không nghĩ này thuận miệng vừa nói. Căn bản không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có mưu tính trước. Sở Diễm Liệt già nua trên mặt hàm nhè nhẹ tươi cười thưởng thức mọi người thần sắc. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, vô cùng vui mừng chính mình sớm có chuẩn bị. Ở bát quốc sứ đoàn đi tới lịch dương thời gian, hắn liền đoán được sẽ có người mượn cơ hội này thông gia. Vì lấy phòng vạn nhất lúc này mới đem trong lòng vẫn tồn tại tính toán sớm chứng thực. Hiện tại xem ra thật đúng là đánh bậy đánh bạ giải quyết một cái phiền phức. Tô Thế Minh tay cầm quân đội hùng hậu, nữ nhi của hắn sao có thể gả đến nước khác. Vệ Minh Thu mâu quang hơi trầm xuống, lần này ý chỉ đô tuyên đọc, đương nhiên là không có giả. Xem ra chuyện này còn muốn khác tìm phương pháp khác, ý nghĩ trong lòng rơi định. Vệ Minh Thu liền sang sảng cười nói. Xem ra quả thật là bản hoàng tử cùng Thuần Du quận chúa vô duyên. Ở đây trước chúc mừng Sở Hoàng bệ hạ không lâu lại muốn có hỷ sự, Vệ Minh Thu nói cười phá vỡ nơi. Đây vắng vẻ, các vị đại thần cũng nhao nhao thu hồi tâm tư vội vã lên tiếng nói hạ. Duy chỉ có hai nhân vật chính không nhúc nhích như cũ một bộ sự bất quan mình bộ dáng. Phùng Công Công thấy vậy, có chút lo lắng lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ, Thuần Du quận chúa, còn không mau quỳ tạ hoàng ân, Sở Vân Nguyệt hơi chắc con ngươi liếc mắt nhìn Tô Mộc Quân phương. Hướng, kia trương cẩn thận tươi đẹp nét mặt tươi cười, như cũ mang theo vài phần tà tứ cùng thần bí, làm cho người ta dình bất ra mảy may chân thực cảm xúc. Đạm Lạnh Phượng trong mắt ba quang di động, quyền khởi một vòng vực sâu bàn cơn xoáy luân hậu, lại ở sau một khắc khôi phục một mảnh mát lạnh yên ổn. Liễm hạ con ngươi, hình như tịnh không có nghe được Phùng công công nhắc nhở bình thường. Mặc không lên tiếng ngồi, phần du tính tình hắn mặc dù còn chưa xong toàn hiểu biết. Lại biết nàng hình như không muốn hạ mình quỳ xuống, cũng không hội đối với bất kỳ người nào cúi đầu. Đã như vậy, không như để hắn đến làm này người dẫn đầu hấp dẫn mọi người chú ý đi. Phùng công công thấy hai người không nhúc nhích, một liễm suy nghĩ con ngươi hình như ngủ bình thường, một thong thả ăn đông tây hình như chuyện gì cũng không thể quấy dây mảy may. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải liếc mắt nhìn Sở Hoàng. Rất sợ bệ hạ lại đột nhiên tức giận, Sở Diễm Liệt thấy vậy, mâu quang hơi xẹt qua một luồng ám quang, không để ý cười phất tay một cái đạo, người trẻ tuổi chính là tùy ý một ít hảo, này hai đứa bé chỉ sợ là không có ý tứ, không cần phải xen vào bọn họ, trẫm kính các vị sứ đoàn một chén, cảm ơn chư vị không xa thiên lý đến Sở Quốc vì trẫm chúc mừng ngày sinh các sứ đoàn đại biểu nhau. Nhao nâng chén, ngươi một câu ta một câu hàn huyên, Tô Mộc Quân vi liễm tròng mắt, phấn nộn cánh môi câu khởi một mặt như có như không tà tính độ cung. Đồng tâm cùng đức, tiêu giao với thế, người già sân vắng, đây là ở cảnh cáo nàng thu lại phong mang, cùng Sở Vân Nguyệt này, tàn phế, hoàng tộc hậu duệ hảo hảo quá không tranh với đời cuộc sống. Không nên có tâm tư không cần có sao. Không hổ là một đời mở mang bờ cõi kiêu hùng, chỉ theo Sở Văn Cẩn sự tinh thượng liền nhìn thấu của nàng bất thường. Trong lòng tồn cảnh giác, phần này thấy xa cũng không là người bình thường có thể có. Bất quá đáng tiếc, Sở Hoàng Thiên chọn vạn tuyển dụng đến trấn áp nàng, dã tâm, nhân. Cũng không phải là chân chính tàn phế, mà là một bầy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý đế vương người được đề cử. Đây không phải là thân nhân đem nàng đưa đến quyền lực tranh đoạt xa trường thượng. Phá vỡ Sở Quốc hoàng quyền thôi. Đang nghĩ ngợi, Tô Mộc Quân đột nhiên cảm nhận được một đạo xa lạ lại lạnh giá tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn đi, mâu quang tinh chuẩn xuyên Việt đoàn người rơi vào phía trước nhất một thân bạch y thanh nhã thoát. Tục nữ tử trên người, người nọ hình như không nghĩ đến nàng lại đột nhiên nhìn qua. Mâu quang vi dừng một chút liền như không có việc gì quay đầu đi. Hình như chỉ bất quá vô ý chiều bên này liếc mắt nhìn. Nếu như người ngoài có lẽ sẽ bị này dừng dưng yên ổn cử chỉ lừa gạt. Nhưng lại người nọ là cực độ nhạy bén Tô Mộc Quân. Trong nháy mắt đó đối diện mặc dù bất quá 2 giây. Thế nhưng Tô Mộc Quân như cũ rõ ràng bắt đến đó song mỹ lệ trong con ngươi lạnh giá cùng chán ghét. Cái loại đó mang theo nhè nhẹ soi mói cùng ghét lạnh lẽo chi sắc. Thật giống như nàng từng đã làm gì làm cho nàng căm hận sự tình bình thường. Tô Mộc Quân chậm rãi thu về tầm mắt, u vọng mắt mèo dập dờn khởi một tia khác ám quang. Nàng chưa bao giờ cùng Thái tử Phi tiếp xúc qua, phần này kỳ dị cảm xúc rốt cuộc từ đâu mà đến. Thái tử Phi sao? Tô Mộc Quân vê khởi một khối điểm tâm nhẹ cắn một miếng. Nhiều hứng thú nhai, trong đầu lại ở tìm kiếm có liên quan Chu Dục Yên ký ức. Chu Dục Yên là Cố Quốc công phủ nhị phòng đích nữ. Cố Quốc công Chu Anh là của Chu Dục Yên cụ ông. Chu Dục Yên còn có một sinh đôi tỷ tỷ Hoa cùng đồng bào đệ đệ. Nghe nói sinh đôi tỷ tỷ Chu Dục Tuyết và Chu Dục Yên lớn lên giống nhau như đúc. Ngay cả nhà mình thân nhân cũng không thể phân biệt hai người hình dạng. Cũng may hai người tính cách dị thường khác xa. Chu Dục Tuyết rộng rãi hoạt bát, Chu Dục Yên liền so sánh dịu dàng yên tĩnh. Hai tỷ muội không chỉ cảm tình rất tốt, năm đó còn là cùng một ngày xuất giá. Chu Dục Tuyết gả cho Vĩnh Ích Vương Sở Trường Quảng trở thành Vĩnh Ích Vương Phi. Mà Chu Dục Yên gả cho Thái tử Sở Văn Hạo. Năm đó hai tỷ muội và Sở Trường Quảng, Sở Văn Hạo chuyện giữa có thể nói là náo động toàn bộ hoàng thành. Sau đó cũng trở thành Sở Quốc một đoạn giai thoại, Nghe đồn năm đó chữ yêu thích võ công đối bên cạnh sự tình theo không có hứng thú sở trường quảng. Bởi vì quanh năm chú đóng ở biên ải rất ít về kinh. Tới 21 tuổi đô chưa lấy vợ, nhưng chính là ở ngày này, sở trường quảng đột nhiên về kinh cùng sở hoàng thỉnh chỉ cầu hôn. Cầu thú Chu Dục Tuyết, còn từng tuyên bố Chu Dục Tuyết là ân nhân cứu mạng của mình. Càng là người trong lòng, cuối cùng đã được như nguyện thú tới vợ yêu. Thành hôn 3 năm chung có thể nói đem Chu Dục Tuyết phụng ở tại trong lòng bàn tay sủng. Cầu được ước thấy, thậm chí chưa bao giờ nạp quá một phòng thiếp thất, nhưng 3 năm sau chẳng biết tại sao, sở trường quảng đột nhiên liền đối Chu Dục Tuyết dị thường lãnh đạm. Thậm chí có thể nói tới một loại cực kỳ căm hận tình hình. Không chỉ phân phòng, còn liên tiếp nạp 2 trắc phi 3 tiểu thiếp, cứ như vậy lại qua 3 năm. Ở Sở Văn Cẩn 6 tuổi thời gian, Chu Dục Tuyết chết bệnh, sau Sở Trường Quảng lại cưới Tần An Hậu phủ tiểu thư. Cũng là của Tô Tử Luật tỷ tỷ Tô Nhàn Mộng vì kế phi. Sau mấy năm chung liền vẫn xa vào với võ học chung. Quanh năm đãi ở biên ải rất ít lại hồi Lịch Dương. Cả tòa Vĩnh Ích Vương phủ cũng trở thành bầy biện, mà muội muội Chu Dục Yên lại và Sở Văn Hạo lưỡng tình tương duyệt. Khi còn bé liền thường xuyên như hình với bóng cùng nhau ngâm thơ đối nghịch. Sau đó sau khi trưởng thành, Sở Văn Hạo cũng không giống như bình thường hoàng thất hậu duệ con cháu như nhau tìm thị thiếp. Trái lại vẫn vì Chu Dục Yên giữ mình trong sạch, ở Chu Dục Yên sau khi trưởng thành liền thỉnh chỉ đem Chu Dục Yên cưới vợ nhập môn. Nhiều năm như một ngày sủng ái, che chở. Chẳng sợ Sở Hoàng vì phân tán sự chú ý của hắn ban một ít nữ tử cho Sở Văn Hạo. Sở Văn Hạo đô chỉ đương người rảnh rỗi cung cấp nuôi dưỡng ở trong phủ. Chưa bao giờ đụng vào quá, một cho tới hôm nay. Sở Văn Hạo trong mắt đô chỉ có Chu Dục Yên. So sánh với so đo tỷ tỷ, Chu Dục Yên muội muội này không thể nghi ngờ hạnh phúc hơn. Có lẽ là bởi vì chị em tình thâm quan hệ. Chu Dục Yên đối Sở Văn Cẩn đứa cháu này dị thường chiếu cố. Kiếp trước nguyên thân gả cho Sở Văn Cẩn hậu, cùng Chu Dục Yên tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Ở Sở Vân Nguyệt gặp chuyện không may hậu, Chu Dục Yên hình như đem tất cả tình cảm đô ký thác vào Sở Văn Cẩn đứa cháu này trên người. Không chỉ cái gì hảo đô đưa đến Vĩnh Ích Vương Phủ, còn đặc biệt sủng ái Sở Văn Cẩn. Cuối cùng Sở Văn Cẩn có thể thuận lợi đăng cơ, không chỉ là bởi vì Sở Văn Cẩn diệt trừ tất cả đối thủ cạnh tranh. Còn có Chu Dục Yên này cô quan hệ, là Chu Dục Yên khuyên bảo Sở Văn Hạo vứt bỏ ngai vàng. Đem ngai vàng truyền cho Sở Văn Cẩn mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngai vàng. Kiếp trước mọi người đối với lần này mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Bởi vì thế nhân đều biết Sở Văn Hạo càng hướng tới nhàn hạ thoải mái du lãm tứ phương cuộc sống. Mà không phải ngai vàng, sở dĩ phải vứt bỏ ngai vàng truyền ngôi cho Sở Văn Cẩn cũng đúng là bình thường. Ở Sở Văn Cẩn đăng cơ hậu, Sở Văn Hạo liền mang theo Chu Dục Yên ly khai Lịch Dương tự do tứ phương đi. Chỉ là hàng năm Tết âm lịch hai người đô hội trở lại Lịch Dương đến nhìn Sở Văn Cẩn. Chu Dục Yên hội mang rất nhiều các nơi thứ tốt cho Sở Văn Cẩn. Đối với lần này, nguyên thân chưa bao giờ hoài nghi quá cái gì. Thế nhưng bây giờ Tô Mộc Quân nghĩ trong đầu ký ức. Lại hơi túc khởi chân mày. Kiếp này Sở Vân Nguyệt tránh được 13 tuổi kiếp nạn thành công sống xuống. Chu Dục Yên dù cho niệm chị em tình nghĩa chiều cố Sở Văn Cẩn. Cũng không nên với nàng mọc lên cam hận ý mới đối. Hơn nữa Chu Dục Yên đối Sở Văn Cẩn quan tâm hình như quá mức một chút. Yến hội sau khi kết thúc, Tô Mộc Quân cũng không có ở lâu. Theo Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc xuất cung, nhưng mấy người này đi tới Tiền Dương môn thời gian, một đỉnh tương bạch ngọc cỗ kiệu dừng ở cách đó không xa. Kiệu ngoại đứng hai Tô Mộc Quân quen thuộc người hầu, Cẩm Thanh và Cẩm Lương thấy Tô Mộc Quân đi ra, nhìn nhau liếc mắt một cái. Một đối bên trong nói gì đó, một thì bước đi tới Tô Mộc Quân trước mặt, Phần Du quận chúa, điện hạ thỉnh ngươi tiến lên một tự, Cẩm Thanh liếc trộm Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Hình như muốn từ nàng tươi đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra chút gì khác cảm xúc đến. Thế nhưng nhượng hắn thất vọng chính là, Tô Mộc Quân trên mặt cũng không có bất luận cái gì kỳ dị cảm xúc. Như cụ khóe môi hàm một mặt như có như không tà tính tươi cười. Mâu quang u vọng tà lãnh, làm cho không người nào pháp nhìn trộm mảy may. Diêu Hoa thường nghe nói, có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn cách đó không xa Cố Kiệu. Há miệng hình như muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng không nói giữ vững trầm mặc. Nhà mình nữ nhi cái gì tính khí nàng là biết, chuyện này còn là nhượng quân nhi mình làm quyết định đi. Nàng không quản được, cũng bất tiện quản, để lời nói với người xa lạ ha ha, ngày mai canh tân thời gian hẳn là có thể đúng giờ. Giống, 9 giờ sáng nha, Mộc Sao tương đương tê.